3. Nó cũng đi lòng vòng quanh cái hồ bơi, và ông bảo vệ đã nhìn thấy nó đã trở về ám ảnh chúng ta. Những lời bàn tán như thế càng lúc càng nhiều ở trong trường học. Không chỉ có bọn khối 10 ở dãy lầu B, mà cả lớp 11, 12 cũng xôn xao không dứt. Mặc dù nhà trường đã ra sức phủ nhận những tin đồn, nhưng mà sức ám ảnh của chúng vẫn không giảm đi được chút nào. Cậu có biết gì không? Bảo Bình đã phát điên lên trong bệnh viện đấy. Thiền Yết lại tọc mạch với Nhân Mã. Cùng lúc đó, tại bệnh viện. Tránh xa tao ra, cái đồ ác quỷ. Tao sẽ không nhịn mày nữa đâu. Mày đừng có dọa tao. Đừng hòng mà dọa được tao. Bảo Bình đúng là đang phát điên trên giường bệnh. Cô ném tất cả những thứ mà cô ném được vào bất kỳ ai mà muốn đến gần cô. Từ ngày nhập viện cho đến bây giờ, đêm nào Bảo cũng đều la hét, đập phá như thế. Cô ta nói là cô ta nhìn thấy một bóng ma sũng nước mang hình hài một cô gái mặc đồng phục. Người ta đã chuyển cô đi vào khoa tâm thần. Mặc dù cô đã van xin và thề rằng là mình không hề bị hoang tưởng. Một đêm trăng không người. Chẳng hiểu sao hôm nay không có tiếng cọp cọp những y tá trực đêm, cũng không có ánh đèn pin loe loét mỗi khi họ soi vào phòng bệnh nhân để quan sát. Mọi thứ đều vắng lặng tĩnh mịch đến gai cả người. Bảo Bình trùng chăn kín đầu cho đỡ sợ. Tuy là đang nằm trong bệnh viện, nhưng cô nghe hết những lời đồn ở trường. Sòng Tử đã đi rồi, cô không muốn cô là người tiếp theo. Trời, không thể là mình. Lạy Chúa, hy vọng mọi chuyện ma quái này sẽ sớm đi vào quên lãng. Không giờ, không phút, không giây. Cái tivi trong phòng bệnh tự dưng nó mở nguồn, làm cho Bảo giật mình hé cái mền ra để xem. Màn hình tivi toàn là hộp và nó giật liên tục như bị mất sóng anten. Nó cứ kêu rè rè và làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lạ ở chỗ hình như chỉ có Bảo Bình là chỉ nghe thấy cái tiếng rè rè đó, còn các bệnh nhân đều cứ nằm im thinh thích như không có chuyện gì xảy ra. Cái tivi cứ rè rè một hồi, rồi nó bỗng phục lên một hình gương mặt bê bết, tóc trắng bệch, đôi mắt đang lừ đỏ nhìn chăm chăm vào Bảo Bình như muốn ăn tươi, nuốt sống. Bảo hét lên rồi té nhào xuống đất. Đừng giết tôi! Tôi không có làm gì cậu hết! Không, tôi không làm gì hết! Màn hình tivi lại nổi hộp rồi chuyển sang cảnh hành lang của trường học. Bảo Bình đang nắm tay Bạch Dương cười nói rất vui vẻ. Và cùng lúc đó Song Ngư chạy lại và bất mãn kêu lên. Bạch Dương, chuyện này là sao? Trong khi Bạch Dương còn chưa biết ứng phó như thế nào, thì Bảo đã bước tới, đẩy Song Ngư té ngửa vào tường. Còn làm sao nữa, cái con nhỏ bệnh hoạn này. Cậu ta không thích đi với mày nữa đâu. Bây giờ, Bạch Dương này là bạn trai của tao. Mày có hiểu chưa? Cậu đúng là đồ xấu xa. Ngừ ngừ hét lên, căm phẫn. Mày nói gì? Bảo Bình định tới đánh Song Ngư. Thì Bạch Dương can lại, rồi lôi cô đi. Trước khi đi, Bảo tiện tay dí đầu Song Ngư vào trong tường. Mày có nghe tới truyền thuyết này hay chưa? Nếu như mày thành tâm cầu khẩn và mày nhảy từ tầng 3 của dãy lầu B này mày nhảy xuống hồ bơi, thì ước nguyện của mày sẽ thành sự thật. Và kẻ bất hạnh như mày cũng nên thử xem ra sao. Kẹt, cánh cửa phòng bật mở, một bóng người xuất hiện ở phía sau Bảo Bình. Âm báo tin nhắn. Mama, cứu mình với. Mình không thể chịu nổi sự hành hạ này đâu. Là tiếng của Bảo Bình, Nhân Mã ngạc nhiên. Bỗng mẹ của Mã Mã từ cầu thang hớt hải chạy lên. Nhân Mã, con bé Bảo Bình, có phải nó là bạn học con không? Con hãy xem đây này. Hôm qua nó đã nhảy lầu tự tử ở bệnh viện trung tâm. Người ta đã in lên trang nhất tờ báo này đây này. Nhân Mã rụng rời chân tay, cô làm rơi cái điện thoại xuống đất. Dòng cuối của màn hình là thời gian tin được gửi đến. 0 giờ, 0 phút, 0 giây. Hãy nhớ rằng là mày sắp chết, và lời nguyền thật sự chỉ mới bắt đầu.